Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1016, suýt chút nữa đạo. Cái kia sẽ tác thành ngươi đi. Mạnh Tử Đào cười lạnh, chuẩn bị ở sau đó khanh Nhậm Tích Thông một cái. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, đón lấy Nhậm Tích Thông nhưng yểm kỳ tức phồng lên. Liên tục hai món đồ đều không có tham dự. Một món trong đó bị Mạnh Tử Đào đập xuống. Hắn cũng không để ý chút nào. Ha, cái tên này rất cảnh giác mà. Mạnh Tử Đào trong lòng lẩm bẩm một câu. Bán đấu giá tiếp cận kết thúc. Cho tới bây giờ, Na Minh Thanh đối với giá sau cùng cách đều rất hài lòng. Biểu hiện đều ung dung mấy phần. Quay về đại gia cười nói. Đón lấy chính là anh ta thiên tân vạn khổ từ Hồng Kông đập trở về một bức đại la hán đồ. Tác giả là thời Minh nổi danh họa sĩ Đinh Vân Bằng. Biết được là bức tranh này, ở đây một ít thư họa người đam mê đều kích động không thôi. Mà Nhậm Tích Thông càng là lộ ra tình thế bắt buộc vẻ mặt. Phát hiện ở không nhìn thấy trong bức tranh dung tình huống. Lại có nhiều người như vậy đối với bức họa này cảm thấy hứng thú. Mạnh Tử Đào rất là hiếu kỳ. Nhỏ giọng hỏi Du Minh là xảy ra chuyện gì. Du Minh giải thích. Bức họa này là lúc trước cái kia Bách Đông từ một vị Hồng Kông nhà giàu trong tay mạnh mẽ cướp lại. Ở lúc đó cho cái kia Bách Đông chướng đủ mặt mũi. Về nước sau khi, hắn còn chuyên môn mời ba vị trọng lượng cấp thư họa giám định thư nhà một lần nữa giám định. Chuyên gia nhất trí cho rằng là chính phẩm. Bức họa này xem như là cái kia Bách Đông yêu nhất một. Trong, nhớ tới năm ngoái có người muốn hoa ngàn vạn mua. Hắn đều không có đồng ý. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Hóa ra là có chuyện như vậy. Đã có ba vị chuyên gia giám định. Bức họa này chắc chắn sẽ không có vấn đề. Hơn nữa Đinh Vân Bằng La Hán xem rất xuất chúng. Lại có hoa ngàn vạn mua nghe đồn. Gây nên đại gia quan tâm cũng là không thể bình thường hơn được. Nhưng có một chút, Mạnh Tử Đào cảm thấy rất hiếu kỳ. Lẽ nào cái kia Bách Đông là không muốn lại tiếp xúc đồ cổ thu gom? Không phải vậy tại sao liền yêu nhất đồ cất giữ đều muốn bán đi? Giữa lúc Mạnh Tử Đào đang miên man suy nghĩ thời điểm. Liền nghe Nam Minh Thanh cười nói. Được rồi, lời thừa thãi ta liền không nói nhiều. Hiện tại có hứng thú bằng hữu, từng cái tiến lên thưởng thức. Xin mọi người ở tiếp xúc tác phẩm hội họa thời điểm. Tận lực cẩn thận một ít. Sau khi nói xong, Na Minh Thanh mang theo găng tay. Cẩn thận triển khai bức tranh. Tiếp theo đứng ở bức tranh bên cạnh như gặp đại địch. Phương diện này là bởi vì bức họa này cực kỳ quý giá. Càng là bởi vì thư họa tác phẩm đều khá là yếu đuối. Nếu như xảy ra vấn đề, vậy thì phiền phức. Đinh Vân Bằng tự Nam Vũ, hào thánh hoa cư sĩ, vì là thời Minh Long Khánh, thiên khải thời kỳ họa sĩ, hội mặc mô danh thủ, thiện họa sĩ vật, tượng Phật, sơn thủy các loại, từng là tên mặc công trình quân phòng, mới với lỗ họa mặc mô, cũng cung phụng cung vua hơn 10 năm, từ Đinh Vân Bằng giao hữu đến xem, trong đó năm liền cùng Phật giáo kết duyên, từng cùng thời Minh cao tăng Tử Bách, Hàm Sơn mọi người giao du mật thiết. Thời Minh đại sách tàng kinh Gia Hưng tàng bên trong Hứa Đa Phật họa bản viết tay liền xuất. Phát từ Đinh Thị bàn tay. Theo một họa sử ghi chép, Đinh Vân Bằng cùng Đồng Kỳ Xương cũng có thâm hậu tình cảm. Đồng Thị 36 tuổi. Đinh Vân Bằng 42 tuổi. Lúc ở giáo viên của hắn Hứa Quốc trong nhà từng thấy Đinh Vân Bằng thượng lâm đồ. Hứa Tằng ở vẽ lên lời bạt. Cũng quải với phòng lớn. Sau đó, Đồng Kỳ Xương nhiều lần ở Đinh Vân Bằng tranh chữ trên lời bạt. Cũng tán thưởng 300 thời kỳ không này nhà văn. Cũng tặng Đinh Thị lấy hào sinh quán con dấu. Đại gia tuy rằng rất muốn cẩn thận giám thưởng. Nhưng Na Minh Thanh cũng sẽ không cho đại gia quá nhiều thời gian. Phân phối đến mỗi người nhiều nhất cũng là khoảng 5 phút. Bởi vậy rất nhanh sẽ đến phiên Mạnh Tử Đào. Chỉ thấy trên bàn đại A-La-Hán đồ là một bức sổ tay. Miêu tả chính là La-Hán môn siêu phàm thoát tục sinh hoạt cảnh tượng. Sổ tay hữu lên hội lấy thiền định. Diện bích hai La-Hán ngồi xếp bằng với trên bồ đoàn. Chu vi xanh tươi nằm dày đặc. Tạo nên một mảnh thanh tịnh nơi. xảo hội vách đá đem bên trái náo nhiệt cảnh tượng hơn nữa ngăn cách. Theo hình ảnh liền tiến vào núi rừng, một la hán tô ta, một la hán ngồi xếp bằng với bệ đá. Nhìn kỹ phía trước thần gan bàn tay như mỗi một loại này. Tổng cộng 18 vị hình thái. Động tác khác nhau la hán. Nhân vật hình tượng đắp nặn sinh động. Đây là bức họa này cho Mạnh Tử Đào ấn tượng đầu tiên. Ở núi đá, cây cối miêu tả phương diện cũng tương đương đặc sắc. Dùng mang theo thoải mái hiệu quả bút pháp tiến hành rồi trình tự hóa tạo hình biểu đạt. Nhìn chung chỉnh bức tác phẩm, Mạnh Tử Đào than thở không ngớt. Bất quá trong lòng hắn lập tức lại nói một tiếng đáng tiếc. Bởi vì bức họa này cũng không phải bút tích thực. Hẳn là cuối nhà Minh đầu nhà Thanh thời kỳ một bức làm giả. Nhưng họa sĩ trình độ rất cao. Ở bút pháp cùng ý cảnh các phương diện, đều làm được giống y như thật, đủ để đánh cháo. Nếu không là Mạnh Tử Đào tri thức dự trữ khổng lồ, lại khác thường có thể, hắn thật là có thể sẽ đả nhãn. Chờ tất cả mọi người giám thưởng sau khi xong, Na Minh Thanh mở miệng nói. Tin tưởng rất nhiều người đều nghe qua bức họa này nghe đồn. Hơn nữa cái này nghe đồn đúng là thật sự. Vì lẽ đó ta liền không lãng phí đại gia thời gian. Giá khởi đầu 1000 vạn. Xin mời chư vị định giá. Na Minh Thanh loại này giá khởi đầu, đại gia dĩ vãng vẫn đúng là chưa từng gặp qua. Mấy người trong lòng bắt đầu oán thầm lên. Cảm thấy Na Minh Thanh vẫn đúng là đủ tự tin hoặc là nói ngông cuồng. Giá khởi đầu lại trực tiếp định 1000 vạn. Cũng không sợ không ai đập. Có điều, câu nói như thế này cũng chỉ có thể tưởng tượng. Bởi vì lập tức liền có người báo giá 1050 vạn. Báo giá người chính là Nhậm Tích Thông. Cái tên này nhìn quanh bốn phía một cái. Còn biểu hiện ra một bức tình thế bắt buộc dáng vẻ. Mạnh Tử Đào trong lòng cười gằn. Chẳng trách vừa nãy không ra giá. Hóa ra là muốn đập bức họa này. Lo lắng không đủ tiền a. Cái kia tại sao có thể để hắn thực hiện được? Có điều hắn cũng không vội vã. Chuẩn bị ở lúc mấu chốt ra một đao. Hiện tại sách cổ họa thị trường còn giữa lúc tăng lên trên. Một năm trước 1000 vạn. Quá một năm thăng 1,2 triệu cũng là bình thường. Vì lẽ đó 1050 vạn khẳng định còn chưa đạt tới đỉnh điểm. Kết quả là, đón lấy có mấy vị gia nhập chiến đoàn. Rất nhanh sẽ đem giá cả lên tới 1280 vạn. Vào lúc này, muốn bức họa này cơ bản đều muốn ước lượng một hồi đến cùng có đáng giá hay không. 1280 vạn. Còn có người muốn ra giá sao? Na Minh Thanh dùng con mắt nhìn quét đoàn người. Phát hiện vừa nãy cạnh tranh đều hơi do dự. Xem ra cái giá này nên gần đủ rồi. Trong lòng hắn vừa cảm thấy thỏa mãn, lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu có thể lại cao một chút vậy thì tốt. Mạnh Tử Đào nhìn dương dương tự đắc Nhậm Tích Thông. Cảm thấy là thời điểm. Giữa lúc hắn mở miệng chuẩn bị ra giá, trong lòng đột nhiên động một cái. Bởi vì trực giác mang đến cho hắn một cảm giác rất nguy. Mà vào lúc này, Nhậm Tích Thông vừa vặn liếc nhìn lại đây. Thấy Mạnh Tử Đào hơi há mồm, lộ ra một cái nụ cười khinh thường. Mà Mạnh Tử Đào đột nhiên nhoẻn miệng cười, quay về Nhậm Tích Thông không tiếng động mà nói một câu: tặng cho ngươi. Nhậm Tích Thông vẻ mặt biến đổi, có vẻ hơi ngạc nhiên. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Mạnh Tử Đào lại gặp không định giá. Mà ngắm nhìn bốn phía, chu vi cũng không có ai tăng giá nữa. Trong lúc nhất thời ánh mắt của hắn có chút bối rối. Mạnh Tử Đào nhìn có chút hoang mang Nhậm Tích Thông. Trong lòng vừa cảm thấy có chút buồn cười. Bao nhiêu cũng có chút cảm thán. Nếu không phải mình có trực giác nhắc nhở. Hay là vào lúc này. Khóc hẳn là hắn đi. Xem tới vẫn là không nên xem thường bất luận người nào. Không phải vậy cuối cùng nâng lên tảng đá có thể gặp đánh chân của mình. Thấy không có ai tái xuất giới. Na Minh Thanh cười địa Nhậm Tích Thông nói. Nhậm tiên sinh, chúc mừng ngài thu được này tấm đại la hán tượng. Hy vọng ngài sau này có thể đối xử tử tế nó. Nhậm Tích Thông trong bụng hùng hùng hổ hổ. Trên mặt lộ ra một cái rất nụ cười không tự nhiên. Nếu là có khả năng, hắn thật muốn vi ước. Nhưng thật như vậy làm, thanh danh của hắn thậm chí bán đấu giá công ty danh tiếng đều sẽ xú. Đồ cổ vòng tròn nói lớn không lớn. Hơn nữa lại là dính đến loại giá này trị hơn 10 triệu buôn bán. Không bao lâu nữa, những người khác thì sẽ biết. Nếu như đổi ý, đánh đổi thực sự quá lớn. Hắn có lòng cũng nhát gan. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Không đề cập tới Nhậm Tích Thông trong lòng chính đang không ngừng tức giận mắng. Na Minh Thanh đi tới cuối cùng một cái đồ cất giữ trước mặt. Nói rằng, cuối cùng này một cái. Nói thực sự ta là không dự định nhường ra. Nhưng hết cách rồi, anh ta bởi vì chuyện lần này, nản lòng thoái chí. Vì lẽ đó này bàn thờ Phật cùng với bên trong ba vị tượng Phật. Hắn chuẩn bị đồng thời chuyển nhượng. Nếu như đối với Phật giáo văn vật có nghiên cứu bằng hữu, nên hiểu rõ, Minh Thanh thời khắc, xuất phát từ tuy phủ Mông Tàng, che chở quốc tộ, cầu phúc duyên niên chờ nhu cầu. Các đời đế vương đối với tàng truyền Phật giáo đều tôn sùng rất nhiều. Đặc biệt đời Thanh Khang Ung làm thời kỳ, kinh thành, ngũ đài sơn đất đai xây dựng rầm rộ xây dựng tàng truyền chùa chiền. Lượng lớn ngự chế tạo xem. Phật cụ tùy theo sinh ra theo thời thế, đầy đủ thể hiện ra đời Thanh thời kỳ cường thịnh kiệt xuất nghệ thuật cùng văn hóa thành tựu. Đáng tiếc bởi năm tháng lưu truyền, lưu giữ đến nay chất gỗ Phật cụ đã thuộc hiếm như lá mùa thu, mà nhiều nấp trong cố cung chờ nơi, hiện thân với bán đấu giá thị trường tương đương ít ỏi. Cái này bàn thờ Phật vì là Càn Long thời kỳ ngự chế, vật liệu vì là tử đan. Hơn nữa vì là ba gian thức, thợ khéo hoa lệ khảo cứu, hiển lộ hết hoàng gia khí thế. Nếu như yêu thích có thể không nên bỏ qua nha. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.